Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1480, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. A, Tào Thanh Lãng giả vờ trang cái gì đều không rõ ràng dáng vẻ. Giải thích nói, Tô Nghĩa, chúng ta lúc đó chỉ cân nhắc đến ngươi đi nhà xí thuận tiện. Chuyện khác thật không có nghĩ quá nhiều. Thật sao? Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười một tiếng. Xác thực như thế. Nếu như biết sẽ mang cho ngươi đến làm phức tạp, chúng ta chắc chắn sẽ không đem nhà vệ sinh xây ở chỗ này. Dù sao ngươi đối với chúng ta vẫn luôn rất tốt. Chúng ta làm sao lại làm loại sự tình này? Hoắc Thiên Thành theo phụ họa nói. Các ngươi có thể nói như vậy. Tâm tình của ta tốt lên rất nhiều. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Được nghe, Tào Thanh Lãng ba người cùng nhau thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa sẽ níu lấy sự kiện này không thả. Hiện tại xem ra đã lừa gạt. Tô Nghĩa nói tiếp, kiến tạo nhà vệ sinh cũng coi là vì hậu phương căn cứ làm ra cống hiến. Đương nhiên, làm việc tốt cũng muốn làm đến cùng. Tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Có ý tứ gì? Trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Tào Thanh Lãng ba người thần sắc run lên. Chờ đợi lấy Tô Nghĩa nói tiếp. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi ở trước mắt nhà vệ sinh phía trên. Rất tự nhiên nói ra. Lão Tào, cái này nhà cầu cứ giao cho người quản lý. À, Tào Thanh Lãng trợn tròn mắt. Một nhà cầu còn cần làm sao quản lý? Đơn giản cũng là quét dọn vệ sinh mà thôi. Hợp lấy Tô Nghĩa căn bản cũng không có để xuống sự kiện này. Mà chính là lấy một loại phương thức khác trả đũa hắn a. Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành trộm vui lên. Quản lý nhà vệ sinh khẳng định là một kiện rất khổ cực sự tình. Nhưng chỉ cần không rơi vào bọn họ trên đầu là có thể. Lão Tào, đối với sắp xếp của ta ngươi có ý kiến gì không? Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị nói ra. Tào Thanh Lãng biết phản kháng là vô hiệu. Hữu khí vô lực nói ra. Không ý kiến, bất quá. Khi nhìn đến Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Lại đề nghị, Tô Nghĩa, kiến tạo cái này nhà cầu. Trương Sư Huynh cùng Lão Hoắc cũng có phần. Chỗ tốt không thể để cho ta một người chiếm. Lúc đó xây nhà vệ sinh thời điểm, là ba người bọn hắn cùng một chỗ ra tay. Đem nhà vệ sinh kiến tạo tại Tô Nghĩa chỗ ở bên cạnh. Cũng là Hoắc Thiên Thành ra chủ ý ngu ngốc. Dựa vào cái gì đến sau cùng hắn đến cõng nồi, mà để Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành không đếm xỉa đến. Tào Thanh Lãng càng nghĩ càng giận bất quá, dứt khoát đem hai người này cùng một chỗ kéo xuống nước. Ta dựa vào, ngươi đặc biệt hay là bằng hữu sao? Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành gắt gao chừng lấy Tào Thanh Lãng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tô Nghĩa đưa tay chỉ trong nhà vệ sinh ở giữa hai hàng chữ nhỏ. Cười ha ha, bởi vì cái này nhà vệ sinh là ngươi ký tên, cho nên nhất định phải giao cho ngươi quản lý. Thứ gì? Tào Thanh Lãng mở mịt hướng Tô Nghĩa ngón tay phương hướng nhìn qua. Khi thấy người kiến tạo Tào Thanh Lãng, sáu cái chữ thời điểm. Sắc mặt nhất thời đen nhánh xuống tới, tức giận gầm thét lên. Cái nào chó? Ngày vu oan hãm hại ta. Ta Tào hắn đại gia. Trương Sán Dương nhìn thoáng qua phía trên chữ. Sắc mặt cũng có chút mê mang. Lúc đó kiến tạo thời điểm. Bọn họ chỉ viết nam, nữ, hai chữ. Cũng không có viết khác. Như vậy phía trên chữ khẳng định là về sau có người thêm. Đến cùng là ai làm? Bên cạnh Hoắc Thiên Thành sắc mặt khó coi. Ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Nhìn như tâm hỏng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, phía trên chữ đa số cũng là kiệt tác của hắn. Tô Nghĩa cười an ủi. Lão Tào, không cần kích động như vậy. Việc đã đến nước này, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Còn Trương Sư Huynh cùng Lão Hoắc, không phải còn có hai nhà cầu sao? Bọn họ một người một cái. À, Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là không có đào thoát bị Tô Nghĩa chi phối hoảng sợ a. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế.